dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, chương 303, chớ chọc nữ nhân. 3/3 Hàn Mộc Mộc Minh tăng thêm. San Can oai oai cúp điện thoại, biểu lộ có chút xấu hổ về tới chỗ ngồi. Nhìn xem Matsuyama Iwa, có chút thẹn thùng há to miệng. Vừa rồi, Tokyo bên kia tới tin tức, là muốn làm thế nào? Matsuyama Iwa nắm chén rượu, ánh mắt buông xuống. Nhỏ nhỏ chén rượu bị hắn tràn đầy vết chai bàn tay lớn cầm két rung động. Ếch bọn hắn bên kia trong đêm thảo luận qua. Đại khái, San Can oai oai biểu lộ mơ hồ có chút áy náy. Thật có lỗi, Matsuyama Iwa biểu lộ có chút âm trầm. Hắn giơ chén rượu, nửa ngày, không nói một lời đem chén rượu hướng bên miệng đưa đi. Uống một hơi cạn sạch, cảm ơn. Tiệc rượu sau cùng, tan rã trong không vui. Matsuyama Iwa ngồi tại chính mình hào ghế sau xe. Đằng trước là đại diện lái xe đang thận trọng lái. Hắn rơi vào trầm tư. Cứ như vậy kết thúc rồi à? Gần như 2 tháng nỗ lực, 2 tháng chờ mong, liền dùng loại kết cục này. Kết thúc rồi à? Hắn cười khổ, nghĩ lại uống vài chén. Lại phát giác chính mình liền cái có thể uống rượu với nhau người cũng không tìm tới. Cuối cùng thở dài, mệt mỏi tựa ở sau lưng ghế bên trên. Hai mắt nhìn chằm chằm trần xe ngẩn người. Nên làm sao cùng Aoki tiểu tử này nói sao? Teruhashi Makoto trong nhà nhếch miệng lên, im ắng cuồng tiếu. Hắn nhìn xem máy tính, cái kia bốc lên huỳnh quang trong màn hình, tràn đầy tin tức khiến cho hắn cảm nhận được không cần nói rõ thành tựu to lớn cảm giác. Nhìn thấy không? Teruhashi Makoto lầm bầm. Này liền là năng lực của ta. Này chính là ta cùng ngươi địa phương khác nhau. Này chính là ta mạnh mẽ hơn ngươi địa phương. Teruhashi Makoto hít một hơi thật sâu. Không có người so với hắn quen thuộc hơn dư luận áp lực có nhiều khó khăn chịu. Cũng không có người so với hắn rõ ràng hơn, dư luận lại bao lớn lực sát thương. Hắn giơ lên ly rượu đỏ, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, nhàn nhạt mở miệng, kiếp sau, ly tâm đẹp chăn xa một chút. Chợt, điện thoại di động của hắn vang lên, hắn nhíu mày nhìn lại, điện báo người, lại là Banh Khải quá điện thoại, sắc mặt hắn âm tình biến ảo mấy lần, tiếp nổi lên điện thoại. Huy, hắn để ly rượu xuống, nheo lại mắt, Banh Khải quá vừa cười vừa nói. Huy, là lục thần a, Teruhashi Kun sao? Là ta, Teruhashi Makoto lời nói ngắn gọn. Sự tình xong xuôi, tiền cái gì đánh cho ta tới? Banh Khải quá lời nhường Teruhashi Makoto mí mắt hơi nhảy. Hắn hít một hơi thật sâu, còn chưa đến thời điểm. Thật có lỗi, ta hiện tại so sánh thiếu tiền, ngày mai có thể hay không tiếp tục làm việc, liền muốn xem Teruhashi Sensei 1000 vạn. Banh Khải quá lời nhường Teruhashi Makoto nhất thời nộ. 1000 vạn, Teruhashi Makoto biểu lộ âm trầm băng lãnh. Cái gì 1000 vạn? Banh Khải quá sinh ý mang theo một chút nụ cười trào phúng. A, quên nói rõ. Ta tiền bạc bây giờ, còn được người yêu mến siêu sao lục thần thông vu oan Aoki Tsukasa. Tuyên bố giả tin tức mang tiết tấu đại bạo liệu, cần ta cho ngươi nghe ghi âm sao? 1000 vạn, lấy được xéo đi, nếu như dám lại uy hiếp ta. Cá chết lưới rách, Teruhashi Makoto răng cắn đến két rung động, dĩ nhiên không có vấn đề. Vậy chúng ta liền hiện tại ước tại trong quán cà phê gặp mặt thế nào? Bin chi tai thanh âm tại Teruhashi Makoto nghe tới là như thế để cho người ta chán ghét. Hắn hừ lạnh một tiếng. Được, đáng giận. Teruhashi Makoto cúp điện thoại, căm tức đưa điện thoại di động ném qua một bên. Hai tay ôm đầu, đều do cái kia tên chọc. Để cho ta nhất thời kích vận dụng chính mình tư nhân điện thoại cho Bin Chi Tai này tập trung gọi. Điện thoại, cho hắn uy hiếp cơ hội của ta. Ngàn vạn, Nghê Hồng nghệ nhân có thể không hề tưởng tượng như vậy có thể kiếm tiền. Teruhashi Makoto theo rất nhỏ liền bắt đầu xuất đạo. Đến bây giờ, cũng bất quá khó khăn lắm góp nhặt ngàn vạn tả hữu tài sản. Lần này, liền muốn hắn táng ra bại sản. Thế nhưng Teruhashi Makoto trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Hắn biết, số tiền kia nếu như hắn không cho, kết cục của hắn cũng sẽ không so Aoki Tsukasa tốt hơn chỗ nào. Ngắn ngủi do dự nửa ngày, Teruhashi Makoto cầm điện thoại di động lên, tìm ra thẻ ngân hàng của mình, cầm lấy mũ khẩu trang ngụy trang chính mình một phen, liền hướng phòng đi ra ngoài. Không sao, không lỗ, này đợt không lỗ, Teruhashi Makoto như thế an ủi chính mình. Tưởng tượng thấy Aoki Tsukasa lúc này bi thảm bộ dáng, nhường trong lòng của mình không nữa như vậy biệt khuất. Mà lúc này, ngay tại Bin Chi Tai cửa nhà góc rẽ, một cái màu đen xe con liền đứng ở chỗ bí mật. Trong xe, một người dáng dấp ôn nhu nữ nhân đang mệt mỏi đánh cái ha. Cát, nếu là Aoki Tsukasa ở đây, khẳng định hội kinh ngạc phát hiện, nữ nhân này lại là Nakao Kumi. Nakao Kumi nhìn một chút bên cạnh có chút mệt mỏi Hedagawa, trấn an nói, ngươi nếu là mệt nhọc liền nghỉ ngơi sẽ. Ta nhìn chằm chằm, Hedagawa nghe vậy, nhíu chặt lông mày, ngươi xác định thật có thể tại đây bắt được tin mới gì sao? Nakao Kumi hai mắt hơi hơi ửng hồng, thoạt nhìn thật lâu đều không có nghỉ ngơi qua. Yên tâm, cô nãi nãi ta trước kia làm cầu tử thời điểm, Bin Chi Tai tên oát con này còn tại chụp ảnh người khác dưới váy đây. Hedagawa nở nụ cười khổ, không chính là mình chuyên mục bị bạo phá nha. Người bớt giận, đừng chăm chỉ, ta nhổ vào. Nakao Kumi không có chút nào tại Aoki Tsukasa trước mặt như vậy thành thục ôn nhu. Nàng lúc này dương nanh múa vuốt bộ dáng ngược lại như cái không có lớn lên tiểu cô nương. Nàng trừng mắt, ngươi không nghe thấy hôm nay chủ biên làm sao mắng ta sao? Vậy mà để cho ta về nhà nghỉ ngơi một quãng thời gian. Chờ việc này đi qua trở lại đi làm. Lão đại không phải cũng là vì ngươi nghĩ nha. Hiện tại ngươi phát cái gì cũng biết bị chửi. Hedagawa an ủi lấy. Nakao Kumi lạnh nghiêm mặt nhìn chằm chằm Bin Chi Tai cổng, nói ra, yên tâm, ta dùng đều là ta trước kia làm cầu tử lúc dùng đường. Tin tức vẫn là đáng tin, Aoki Tsukasa bỗng nhiên ban đêm tuôn ra nhiều tin tức như vậy. Tuyệt đối cùng hắn thoát không khỏi liên quan, ngược lại mấy ngày nay cô nãi nãi cũng bị hắn làm hại lên không được ban. Còn không bằng nhìn chằm chằm. Hedagawa xem chính mình giống như cũng không khuyên nổi nàng. Thở dài, đánh cái ha. Cát, ta đây ngủ trước sẽ. Ân, Nakao Kumi nhấp khẩu cà phê. Nhìn chằm chằm Bin Chi Tai nhà phương hướng. Không có sơ sẩy nhớ năm đó. Nàng vì ở một minh tinh vượt quá giới hạn chứng cứ, trọn vẹn theo dõi ẩn núp một tháng. Hiện tại, nàng lâu nay cảm nhận được năm đó làm đỉnh cấp cầu tử cảm giác. Nàng là một cái phóng viên, tại đây vòng tròn bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy, sao có thể không rõ ràng xảy ra chuyện gì? Tối nay bỗng nhiên bị bạo phá, nàng liếc thấy đạt được là có người cố ý ở sau lưng động tay động chân, mà coi như Bin Chi Tai làm hết sức ẩn nấp, có thể nàng lợi dụng trước kia giao thiệp, rất nhanh liền bắt được sau lưng giở trò người. Mang tiết tấu đúng không? Ta ngược lại muốn xem. Là ai mời ngươi làm việc này? Bị ta bắt được. Cô nãi nãi trả lại cho ngươi một cái đại tin tức. Nakao Kumi đã làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Nàng ngồi trên xe, kiên nhẫn chờ đợi. Chợt, nàng hai mắt tỏa sáng. Bình ruộng. Nàng đẩy một cái Hedagawa. Nguyên bản đều nhanh ngủ thiếp đi Hedagawa run một cái mở mắt ra. Làm sao vậy? Lấy được camera. Nakao Kumi châm lửa phát động ô tô. vì để cho chính mình theo dõi càng ổn thỏa, nàng thậm chí lựa chọn chính mình tới điều khiển, nhường Hedagawa trong xe quay chụp, nhìn xem Bin Chitai vừa đi vừa về nghiêng đầu, rất là cẩn thận tại cửa ra vào nhìn một chút chung quanh mới gọi một chiếc xe taxi xuất phát. Nakao Kumi khơi gợi lên khóe miệng, không có mở xe cá nhân. A, tiểu tử, ngươi xong đời, chọc người nào không tốt, ngươi cần phải chọc tới cô trên vú. Màu đen xe con giống như u linh, tại ban đêm trong dòng xe cộ thật chặt đi theo Bin Chitai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.